Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, chương 551, dịch cân tẩy tủy đan. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, nhớ tới Ngô Hữu Dụng dẫn đường có công. Tần Sương cũng không muốn làm khó thêm hắn, là lấy, tại đến cửa động về sau, hắn để Ngô Hữu Dụng dừng ở trước động khẩu thủ hộ. Vậy ngươi lưu tại cửa động trông coi, đợi chút nữa còn muốn mang ta ra ngoài đây. Đối với miễn phí công cụ thay đi bộ, Tần Sương có thể sẽ không dễ dàng buông tha. Ngô Hữu Dụng cúi người gật đầu, là, kỳ thực hắn mới sẽ không đi. Hắn muốn nhìn tổ tông vì chính mình báo thù. Gia hỏa này đánh chính mình, hắn nhưng là ghi lấy đâu. Tần Sương một thân một mình đi vào Thất Thải Ma Long động phủ. Động phủ rộng rãi sáng ngời. Chỗ lấy sáng ngời, đó là bởi vì trong động phủ chất đầy chiếu lấp lánh bảo bối, còn có không ít dạ minh châu to bằng nắm tay. Tần Sương đã sớm nghe nói Long thích thu thập chiếu lấp lánh bảo bối, xem ra đầu này Thất Thải Ma Long cũng không ngoại lệ. Tần Sương một đường hướng về phía trước, đi vào động phủ chỗ sâu. Hắn trông thấy một viên trứng rồng đặt ở nham thạch làm thành trên giường. Đến gần xem xét chính là cái viên kia Thất Thải Long Đàn. Là ai? Nghĩ muốn mang đi hài nhi của ta. Một đầu toàn thân ngăm đen, kéo dài mấy ngàn thước cự mãng từ trong bóng tối vọt ra. Há miệng máu thì hướng Tần Sương táp tới. Tần Sương thả người nhảy một cái tránh qua, tránh né cự mãng công kích. Tần Sương cười ha ha một tiếng, đến rất đúng lúc, liền để ngươi trở thành ta khối thứ hai thí luyện thạch đi. Hai tay của hắn nắm quyền hướng về cự mãng đánh tới. Nhất quyền đánh vào cự mãng trên đỉnh đầu. Cự mãng một tiếng gào thét, đập vào trên vách đá. Nghe được trong động truyền đến động tĩnh lớn như vậy, Ngô Hữu Dụng cũng không nhịn được muốn đi xem một cái. Sau đó hắn cũng len lén lặn đi vào. Thông thiên cự mãng coi là Tần Sương lại là đến trộm trứng rồng người, sớm đã cực hận Tần Sương. Nó phát ra một tiếng tê minh. Tiểu tử ngươi đi chết đi. Như là sóng siêu âm đồng dạng vang ngay tại chỗ. Trong động phủ rất nhiều thạch đầu đều bị chấn hướng xuống rơi, biến thành bột mịn. Đây là tinh thần lực công kích. Bình thường yêu thú tinh thần lực tương đối kém. Cái này chính là thông thiên cự mãng bản mệnh kỹ năng. Nó có thể phát ra chấn động tần suất siêu nhanh âm 3. Đúng địa phương tinh thần sinh ra thương tổn, hoặc là quấy nhiễu đối phương tiến công, sau đó toàn lực nhất kích đem đối phương giết chết. Tần Sương thân là thông huyền cảnh giới 9 tầng, linh hồn cường đại cỡ nào? Đối với dạng này cấp thấp tinh thần công kích đương nhiên không sợ. Tần Sương thân thể hóa một đạo thanh quang, như một vệt ánh sáng điện đồng dạng hướng thông thiên cự mãng đập vào mà đi. Thông thiên cự mãng dựng thẳng lên giống như tường đồng vách sắt cái đuôi. Thể nội ẩn núp lực lượng cường đại lập tức bạo phát đi ra. To lớn mãng đuôi bọc lấy khí tức cường đại, hướng về Tần Sương hung hăng đập tới. Tần Sương nhảy một bước tiến lên, chỉnh sơn động lần nữa chấn động một cái. Hắn nắm tay phải vung mạnh mà ra, lấy lực kháng lực, lấy bạo chế bạo, kim sắc quyền ảnh bốn phía bạo phát hừng hực hỏa mang. Như trong bóng tối nở rộ một vành mặt trời, lực lượng cường đại làm không gian phát sinh vặn vẹo, tựa hồ muốn quyền ảnh phụ cận hư không xé rách, quyền đuôi đụng vào nhau địa phương, lớn lao không khí áp lực cuồn cuộn tứ phương, chỉnh sơn động đều đi theo lay động, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ đồng dạng. Tần Sương nắm tay phải trực tiếp đánh xuyên qua cự mãng cái đuôi, mà chính mình cũng bị hất bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên vách tường, phát ra một đạo tiếng rên rỉ. Ngô Hữu Dụng nhìn thấy màn này, không khỏi đồng tử phóng đại, há to miệng, trong lòng của hắn bị to lớn rung động. Hắn đã từng cũng cùng đầu này thông thiên cự mãng giao thủ qua, biết rõ sự lợi hại của nó. Mà lại đầu này cự mãng là đầu kia Thất Thải Ma Long tình nhân cũ. Tại Thất Thải Ma Long trợ giúp dưới, thối luyện thân thể, để vốn là cường hãn nhục thân cường độ càng thêm đáng sợ. Cái kia một đuôi có thể so với thông huyền cảnh giới 9 tầng cường giả ra sức nhất kích. Mà tổ tông vậy mà chỉ dựa vào mượn lực lượng của thân thể. Vậy mà nhất quyền liền đem thông thiên cự mãng như sắt thép cái đuôi đánh xuyên. Ngô Hữu Dụng lau trên đỉnh đầu mồ hôi lạnh. Còn tốt tổ tông không có đối với hắn xử xuất một quyền kia. Như thế nó còn không bị trực tiếp đánh chết. Thông thiên cự mãng hận muốn điên. To lớn mãng thân thể lần nữa lay động. Trên người như huyền thiết giống như lân phiến tạp tạp kêu vang. Chỗ đến, nham thạch đều bị nghiền ép vỡ nát. Nó ngóc lên huyết bồn đại khẩu. Điên cuồng hướng lấy Tần Xương táp tới. Bốn khỏa độc nha trong sơn động. Phát ra xanh mơn mởn ánh sáng. Tần Xương ánh mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Lúc trước nhất kích để hắn khí huyết cuồn cuộn. Ẩn ẩn đụng chạm đến hắn cường độ thân thể cực hạn. Lại đến mấy lần, hắn có lòng tin hoàn thành nhục thể thí luyện nhị trọng thí luyện. Hắn vẫn là không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào. Vẻn vẹn bằng vào nhục thân tốc độ tại né tránh. Đúng lúc đó huy động nhất quyền. Mang theo đáng sợ cương khí nện ở thông thiên cự mãng vảy màu đen phía trên. Cứng rắn lân phiến cũng bị nện lõm đi xuống. Thông thiên cự mãng gào thét một tiếng. Toàn bộ mãng thân thể giống như núi nhỏ hướng Tần Xương trấn áp tới. Tần Xương né tránh không kịp. To lớn mãng thân thể đem hắn chăm chú bao lấy. Mãng thân thể dần dần co vào. Muốn đem Tần Xương tươi sống siết chết. Tần Xương hai tay bị trói lại. Không cách nào huy quyền. Thế nhưng là thông thiên cự mãng vô luận như thế nào buộc chặt mãng thân thể cũng vô pháp đối Tần Xương tạo thành thương tổn. Sau một lát, Tần Xương trong đầu vang lên một thanh âm. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhục thân tầng thứ hai thí luyện, thu hoạch được tẩy tủy đan một cái. Trông thấy Tần Xương không chỉ có không sợ, mà lại trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười. Thông thiên cự mãng lửa giận ngập trời. Một miệng đem Tần Xương nuốt xuống. Ngô Hữu Dụng coi là Tần Xương chết chắc. Thông thiên ma mãng dịch vị kịch độc vô cùng. Bị nó nuốt xuống người. Liền xem như đại la kim thân cũng sẽ hóa thành một vũng máu. Thế nhưng là, một giây sau, lại ngoài dự liệu của hắn. Thông thiên cự mãng cái bụng đột nhiên nhô lên. Sau đó huyết nhục văng tung tóe. Tần Xương nhất quyền đem thông thiên cự mãng cái bụng đánh xuyên. Hoàn hảo không chút tổn hại bay ra. Thông thiên cự mãng trùng điệp ngã trên mặt đất. Phát ra từng tiếng rên rỉ. Giống như đang triệu hoán thất thải ma long. Khí tức của nó uể oải. Nhưng là cũng chưa chết đi. Ngô Hữu Dụng lần nữa hít một hơi lãnh khí. Toàn thân xương cốt đều lạnh run rẩy lên. Trong đầm lầy tử vong tâm địa mang. Nương theo lấy một thanh âm vang lên hoàn toàn chân trời nộ hống. Một đạo hắc quang phóng lên tận trời. Quang mang tán đi. Có thể nhìn đến một đầu kéo dài nghìn dặm thất thải ma long vượt ngang ở giữa không trung. Một đôi kim sắc long giác tại trong sương mù dày đặc như ẩn như hiện. Ai dám làm tổn thương ta vợ con. Ta bình tĩnh để hắn phấn sinh toái cốt. Cự long lần nữa phát ra rít lên một tiếng. Hướng về động phủ phương hướng bắn tới. Tiếng giống chấn địa toàn bộ tử vong triều trạch đều đang run rẩy. Một số thực lực yếu kém hung thú trực tiếp bị chấn chết rồi. Thất thải ma long động phủ. Tần Xương ăn vào tẩy tủy kim đàn. Cảm giác toàn thân tế bào đều run rẩy lên. Bọn họ vô cùng phát triển tại của mình tứ chi bách hài bên trong. Càng phát ra biến đến cường tráng có lực sinh cơ bừng bừng. Tần Xương giãn ra một thoáng gân cốt. Cảm giác toàn thân thư sướng. Nhục thân cường độ lại đề cao một cái cấp độ. Coi như thực lực đến thông huyền cảnh giới 9 tầng cường giả toàn lực nhất kích. Hắn cũng có thể đón lấy. Lúc này Tần Xương nghe thấy thất thải ma long nộ hống. Tâm lý không có sợ chút nào. Ngược lại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đã ngươi tới. Cái kia liền trở thành ta khối thứ ba thí luyện thạch đi. Tần Xương ngồi tại thông thiên cự mãng trên đỉnh đầu. Như là nhất tôn đại Phật giống như sừng sững bất động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.